anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 20, muộn màng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Vesa trở về thì mệt mỏi quăng túi sách lên sofa đi đến tủ rượu lấy một chai rượu Pháp khui nắp ra uống, càng uống ký ức những năm tháng hạnh phúc lúc nhỏ lại ùa về. Trả thù rồi mà, thì đã hoàn thành tâm nguyện của mẹ nhưng sao lòng nó buồn đến vậy? Thì nhớ đến Vũ, mà thôi, chắc giờ người ta chăm sóc cho hôn thê mình rồi. Thì thở dài đi lên phòng nghỉ. Hôm sau thì đi bộ đến trường. Vừa vào trường đã thấy Minh, Băng và Hòa đứng đợi. Lấy bộ mặt tươi tỉnh nhất thì cười chạy đến. Hay, anh Minh anh mới đi anh về à? Ừ, anh đi có việc. Anh đã nghe việc ở Vesa. Em làm tốt lắm, thì hết mũi nói, em mà lỉ, Băng xen vô, thôi đi mẹ, tự tin quá, thì săn tay áo, con kia, mày chán sống rồi. Băng nhảy qua ôm Hòa, ộp ba, hép em y. Hòa cười khổ, quảng cáo, thôi vào lớp nào, thì chề môi, xì, bỉ có chồng làm ghê không? Mình nhìn thi chiều mến, ước gì em mãi như vậy. Dòng suy nghĩ vội tắt khi thi thông báo, hai ngày sau em sẽ đi New York. Hà à, ba người kia đồng thanh. Băng hỏi, mày đi làm gì, ai lo, thi cười, mày làm gì ghê giả, tao đi du lịch khuây khỏa thôi mà, ai mày, anh Minh lo còn có nhóc Jun mà, ai không nhớ Jun quay lại mấy chép đầu nha, Minh xoa đầu thi, hãy làm những gì em thấy hạnh phúc, thi nhìn anh cảm kích, thi biết tình cảm của Minh dành ình nhưng nó chỉ xem anh như anh trai. Hai ngày sau, thi đã thu xếp hành lý xong xuôi, chuyến bay của thi lúc 10 giờ nhưng thi cố tình đi lúc 8 giờ để ghé qua một nơi. Dừng xe trước nhà thờ. Hôm nay là lễ cưới của Vũ và Linh, thì lẻn ra sau làm cái gì đó xong bước ra coi như mình là khách. Nhếch môi thi thầm, đấu với tôi, cô còn non lắm, Uyên Linh nhà, tiếng báo cô dâu chú rể vào thì thi trốn vì không muốn lỡ kịch hay. Cô dâu chú rể vào, cô dâu thì cười tươi như đười ươi, còn chú rể thì dáng cười nhìn như, mặt khỉ, nó nhăn nhúm như da của các cụ già. Lúc cha xứ hỏi, Thiên Vũ còn có đồng ý lấy Uyên Linh, Vũ Tần ngần mãi chưa trả lời. Lúc ấy, màn hình bật sáng, mọi người căng mắt nhìn đoạn video. Trong video là một nam một nữ quấn lấy nhau. Nữ chính trong video là Uyên Linh, bà run bần bật, quay sang Vũ khóc lóc. Hu hu, anh à, khô, không, Vũ điên người quá, đồ đàn bà lẳng lơ. Rồi Vũ đi ra, Vũ muốn gặp Thi, Vũ nhớ Thi phát điên. Gọi mãi Thi không bắt máy. Vũ ấn số gọi Băng. Alo, Băng, Thi đâu, nó bay được 5 phút rồi. Gì, nó bay qua New York rồi. Vũ thẫn thờ tắt máy. Đi rồi ư, Vũ ngước mặt lên trời. Anh sẽ đợi em về, hứa đấy. Quảng cáo, cách chương.